Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đêm đó, sau khi đắp chăn xong, tôi lấy khăn lụa che mặt tôi không ngủ được, nhắm mắt đếm số ép bản thân ngủ. Cuối cùng, khi bắt đầu thấy mơ màng buồn ngủ, tôi đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lướt qua mặt mình qua lớp khăn lụa. Tôi ngay lập tức tỉnh táo lại, lông tơ khắp người dựng đứng. Cơ người giống như bị bóng đè, không thể cử động được. Tôi mở mắt nhìn trần nhà qua lớp khăn mỏng. Không có gì cả, nhưng cảm giác kia vô cùng chân thực. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng có một người nào đó đang cúi đầu, mặt treo phía trên tôi, hơi thở xuyên qua lớp vải phả vào mặt tôi. Tôi nghiến răng, kiềm chế không hét lên. Không biết qua bao lâu, hơi thở kia biến mất. Tôi đổ mồ hôi lạnh, kiệt sức và hoàn toàn bất tỉnh. Khi tôi mở mắt lần nữa, trời đã gần trưa. Điện thoại hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ của Diêu Huy. Tôi cố gắng đứng dậy, gọi lại cho anh ấy. Diêu Huy nghe được tình huống của tôi, thở phào nhẹ nhõm. Anh nói cứ kiên trì như vậy 7 ngày thì tôi sẽ được cứu. Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lập tức thấy bụng rỗng đói meo nên đặt đồ ăn bên ngoài. Vì không muốn liên lụy nhân viên giao hàng, tôi bảo đối phương đem đồ ăn đặt ở cửa là được rồi. Tôi tự mình ra ngoài lấy. Kết quả lúc tôi mở cửa, lại phát hiện nhân viên giao hàng không đi. Đó là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, dì ấy cởi mũ bảo hiểm ra, nhìn chằm chằm vào bên trong cửa. Ánh mắt đó khiến tôi có chút khó chịu, nhưng khi tôi chuẩn bị đóng cửa thì người kia lên tiếng. Dưỡng thi chiêu hồn, dì ấy lẩm bẩm, tôi choáng váng, nhân viên giao hàng đã đi vòng qua tôi và bước vào nhà. Dì bước thẳng đến bên giường tôi rồi cầm chiếc khăn lụa lên. Tôi vội bước tới, này, bà đang làm gì vậy? Trả lại cho tôi, sắc mặt người phụ nữ trở nên khó coi, trầm giọng hỏi. Thứ này là ai đưa cho cô? Tôi nói, đây là chiếc khăn lụa mà bạn trai tặng tôi. Dì ấy lắc đầu nói, đây là chiêu hồn phiên. Cờ gọi hồn, chiêu hồn phiên ở đâu? Ma quỷ có thể tìm được nơi đó. Người phụ nữ nói, cô gái à, cầm thứ này, ma quỷ tìm đến cô, dễ như cá mập ngửi thấy mùi máu bơi tới vậy. Tôi đứng yên như bị sét đánh. Một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Người phụ nữ nhìn vẻ mặt mất hồn của tôi rồi thở dài. Dì lục túi và đưa cho tôi một chiếc gương trang điểm nhỏ. Treo nó ở đầu giường, mặt gương hướng vào trong. Có thể cứu cô một mạng. 6. Sau khi nhân viên giao hàng rời đi, tôi ngồi ngây người hồi lâu, không thể phục hồi tinh thần. Trong lòng nghẹn một đống đến mức ăn không vô, tôi đem thức ăn bỏ vào tủ lạnh, sau đó trở lại phòng ngủ. Bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc giữa tôi và Diêu Huy. Tôi chợt nhớ tới một chi tiết khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Chính Diêu Huy là người đã tìm thấy thông tin căn nhà cho thuê này trên mạng rồi chia sẻ lại cho tôi nên tôi mới thuê nơi này. Đây là sự trùng hợp hay? Việc tôi sống trong căn nhà này vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của Diêu Huy từ trước. Lý trí mách bảo tôi không nên mất lòng tin vào bạn trai chỉ vì một người phụ nữ xa lạ. Nhưng trong lòng lại có cảm giác có gì đó không ổn. Càng ngày càng mạnh mẽ. Thật ra tôi và Diêu Huy cũng mới chỉ ở bên nhau được 3 tháng, bởi vì công việc của anh ấy bận rộn, thường xuyên đi công tác, nên chúng tôi ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Anh ấy là đàn anh ở trường đại học của tôi, kiêm chủ tịch hội sinh viên và đội trưởng đội bóng rổ, đẹp trai lại nhiều tiền, là đối tượng được nhiều cô gái yêu mến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tôi lại là đàn em vô hình cùng chuyên ngành với anh ấy. Tình cờ thêm WeChat với anh trong một buổi tọa đàm, nhưng chúng tôi hầu như không liên lạc với nhau. Kết quả sau khi tốt nghiệp, Diêu Huy đột nhiên bắt đầu thường xuyên thích cái bài đăng trên khoảnh khắc của tôi, còn tìm tôi nói chuyện phiếm trên WeChat. Sau đó hẹn ra ngoài ăn cơm xem phim, mỗi lần đều mang theo các món quà nhỏ được chuẩn bị cẩn thận. 3 tháng trước, Diêu Huy giống như làm ảo thuật lôi ra một bó hoa hồng lớn, hỏi tôi có chấp nhận làm bạn gái của anh ấy hay không. Lúc đó tôi giống như bị tình yêu sét đánh, vội vàng gật đầu rồi chìm đắm trong ngọt ngào. Nhưng bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chi tiết lộ ra sự không hợp lý. Ví dụ như, tại sao lúc trước Diêu Huy hoàn toàn không có hứng thú với tôi, mà sau khi tốt nghiệp lại đột nhiên bắt đầu mãnh liệt theo đuổi tôi. Nghĩ tới đây, tôi gửi tin nhắn cho người bạn đại học mạch quàng của mình, nhờ cô ấy giúp tôi điều tra chuyện trước đó của Diêu Huy. Sau đó, tôi bắt đầu sử dụng kỹ năng Sherlock Holmes để tìm kiếm thông tin của Diêu Huy trên nhiều nền tảng xã hội khác nhau. Tôi vẫn biết tài khoản Weibo của Diêu Huy, nhưng anh không cập nhật thường xuyên nên tôi cũng hiếm khi xem nó. Sau khi lướt qua những bài cập nhật cũ, tôi mở danh sách theo dõi của anh ấy. Danh sách theo dõi của Diêu Huy có gần 1.000 người, tôi kéo xuống một đoạn. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một người mà tôi không bao giờ ngờ tới, Châu Dung. Nếu không cố ý xem qua, tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra Diêu Huy có follow Châu Dung, bởi vì Châu Dung gần như nằm ở cuối danh sách theo dõi của anh. Nói cách khác, từ 7-8 năm trước, lúc Diêu Huy mới đăng ký Weibo này, anh đã follow Châu Dung. Châu Dung cũng ấn follow ngược lại Diêu Huy. Hai người này có quen biết, hơn nữa biết nhau từ nhiều năm trước. Cho nên Diêu Huy căn bản không phải vô tình nhìn thấy thông tin cho thuê phòng kia. Anh ấy rõ ràng là cố ý để tôi ở căn nhà này. Nghĩ đến đây, tay chân tôi lạnh buốt, gần như không ngăn được cơ thể mình run rẩy. Trước đây, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng bạn cùng nhà của mình lại là người quen cũ của bạn trai. Nhưng hiện tại Châu Dung đã chê, tê ở bên ngoài tiểu khu, dù tôi có muốn tra hỏi thì cũng không có khả năng. Mà Diêu Huy, tôi đương nhiên còn có thể hỏi Diêu Huy, nhưng lời anh nói có thể tin được hay không? Đúng lúc này, Diêu Huy gọi video cô tới, giọng nói của anh vẫn ôn hòa như trước. Lộ lộ, em thế nào rồi? Em nhớ tiếp tục làm theo phương pháp anh đã dạy, đi ngủ cứ dùng khăn lụa che mặt lại. Không biết có phải là do hiệu ứng tâm lý hay không? Dù vẻ mặt và giọng điệu của Diêu Huy vẫn giống như thường ngày, nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy anh ấy cực kỳ xa lạ. Rằng tôi va vào nhau lập cập, phải mất một lúc lâu mới thì Thảo nói. Vâng, Diêu Huy chú ý đến sắc mặt của tôi tái nhợt, nhưng sống trong căn nhà cây ếch ủng bố như này, tôi sợ cũng là bình thường. Vì vậy anh không suy nghĩ nhiều mà chỉ nhẹ nhàng an ủi tôi. Lộ lộ, chỉ cần em làm theo những gì anh dạy, 6 ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Sau khi cúp máy, tôi run rẩy cầm chiếc gương người phụ nữ để lại cho mình. Cách chương.